Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2583, Cửu Giả Long Uy. Góc truyện audio.com, tại cửu u thế giới một chỗ trong thâm nguyên nơi này sinh tồn lấy một loại nhỏ yếu nhãn ma, loại này nhãn ma phần lớn chỉ có nhất nhị phẩm thực lực, bọn chúng số lượng vô cùng to lớn, sinh sôi cực nhanh nhỏ yếu. Cường đại sức sinh sản, tụ đôi sinh tồn, khiến cho bọn chúng thành phụ cận một số tam tứ phẩm phổ thông cửu u tà ma khẩu phần lương thực. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tam tứ phẩm cửu u tà ma canh giữ ở thâm nguyên bên cạnh nuốt những thứ này đê giai nhãn ma. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thâm nguyên phụ cận tụ tập đại lượng đến đây kiếm thức ăn tà ma. Đang lúc những thứ này phổ thông tà ma chuẩn bị theo thường lệ bắt nhãn ma ăn chán chê một trận, cả cái trong thâm nguyên nhất phẩm, nhị phẩm nhãn ma đột nhiên bắt đầu dung hợp bắt đầu. Trong thời gian cực ngắn, những thứ này dĩ vãng phổ thông tà ma trong miệng ăn vặt y hệt nhất nhị phẩm nhãn ma, đột nhiên hội tụ thành một tôn cửu phẩm nhãn ma chí tôn. Thân hình của nó che đậy thiên địa, vô cùng to lớn. Cửu phẩm chí tôn uy áp vào đầu chụp xuống, tất cả đến đây săn mồi tam tứ phẩm phổ thông tà ma sợ tè ra quần, bọn chúng chân mềm nhũn quỳ đầy đất run lẩy bẩy. Cửu phẩm nhãn ma chí tôn con ngươi quét qua, một màn hàn quang nổ tung, trực tiếp đem trong thâm nguyên tất cả đến đây săn mồi đê giai tà ma hóa thành bụi. Đến đây kiếm thức ăn tà ma nhóm tìm chết thành công. Từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ không còn đói khát bởi vì bọn chúng đã chết. Xử lý xong tìm chết tà ma quần về sau, tôn này nhãn ma chí tôn thành thơi mở ra cánh cửa không gian, đem bản thân mập mạp thân thể xâm nhập trong đó, nhận lệnh tiến đến, triều kiến cửu u chúa tể. Cửu u thế giới một chỗ đại dương mênh mông bên trong. Đại dương mênh mông bên trong có cái hải đảo từ thái cổ thời điểm liền tồn tại, có đông đảo hải sinh tà ma ở tòa này hải đảo cùng hải đảo chung quanh sinh tồn, phồn diễn sinh sống. Nhưng hôm nay, tòa này hải đảo đột nhiên phát sinh chấn động, trên đó đất đá cát cát toàn bộ bị chấn khai. Hải đảo từ từ đi lên, lộ ra hắn khổng lồ bản thể. Bản thể của nó chính là hải đảo, một đầu mọc ra mắt to hải đảo. Hải đảo nhẹ nhàng run run, đem sinh hoạt trên người nó tà ma toàn bộ chấn động rớt xuống. Sau một khắc có một cái to lớn vô cùng cánh cửa không gian mở ra, mọc ra mắt hải đảo trốn vào trong đó. Hiện thế, ngay tại vừa rồi, mọc ra mắt hải đảo bắt đầu hoạt động sát na. Có một khỏa làm bộ vây quanh hành tinh vận chuyển tiểu hành tinh đột nhiên mở mắt tựa hồ sinh lòng cảm ứng. Cửu U, béo cầu đại lão một chỗ khác tiền riêng bảo khố bên trong. Chỗ này tiền riêng bảo khố tương đối đáng thương, sớm đã bị bạch tiền bối tu lặng lẽ chuyển không, chỉ để lại một tầng mặt ngoài ngụy trang dùng bảo vật, trên thực tế đã trống rỗng một mảnh. Tại cái này bị gần như truyền trống không bảo khố bên trong, có một chương bích họa. Bích họa có chút hiện sáng, một vị đầu mọc ra ba cặp như bảo thạch con mắt thân sĩ tà ma từ vẽ bên trong nhẹ nhàng bước ra. Hắn sau khi hạ xuống, đầu tiên là đối trống rỗng béo cầu đại lão tiền riêng bảo khố đi cái thân sĩ lễ, sau đó hắn lấy ra thủ trưởng, nhẹ nhàng vừa gõ cánh cửa không gian mở ra, sáu mắt thân sĩ tà ma bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tại cửu u thế giới cùng hiện thế trong khe hẹp, góc truyện audio.com. Một đầu to lớn vô cùng mai rùa đang chậm rãi bồng bềnh, mai rùa phía trên có phồn vinh lầu các tông môn, trong tông môn có núi, có nước, có cây, phong cảnh mỹ lệ. Ở trong đó một chỗ bên hồ nhỏ, ngồi một vị váy đen thiếu nữ tóc lại dày vừa dài, chiếu vào sau lưng. Trên váy của nàng, buộc lên trứng bồ câu lớn minh châu, có chút tỏa sáng. Lúc này, thiếu nữ váy dài váy kéo, lộ ra tinh xảo chân ngọc xanh nhạt ngón chân thoa màu hồng phấn sơn móng tay tẩm ở trong hồ nước. À, váy đen thiếu nữ tựa hồ cũng cảm ứng được. Cửu U chúa tể triệu hoán lệnh, nàng hơi suy nghĩ một chút nhưng cũng không có hành động, chỉ là nhẹ nhàng bãi động hai chân của chính mình ở trong nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Sóng nước tựu cùng tâm cảnh của nàng một dạng, từng vòng mở rộng ra. Ầm ầm, tại một mảnh vạn mã bôn đằng thanh âm bên trong, có hơn vạn phía trên thất phẩm tà ma hướng phía Tống Thư Hàng vị trí tới gần. Chúng ta đến một cái rộng lớn hơn địa phương đi. Tống Thư Hàng đề nghị, mảnh này các tinh thế giới vẫn phải giữ lại đến lúc đó an bài. Vô Cực Ma Tông, thành viên, tranh thủ để Vô Cực Ma Tông biến thành Liêu Ban Ma Tông. Sở dĩ tận lực không muốn phá hư chỗ này các tinh thế giới trạng thái. Ban Văn Long tu tiền bối trả lời, người một mực di động cửu u chúa tể quyền hạn sẽ dẫn dắt tiếp thu được mệnh lệnh tà ma tự động khóa chặt vị trí của ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhớ lại trước đó dùng. Giám sát cửu u thế giới, công năng phản hồi tới tin tức tại các tinh thế giới bên cạnh tìm được một chỗ địa điểm thích hợp. Tâm niệm vừa động về sau Tống Thư Hàng kích hoạt. Cửu u chúa tể quyền hạn, tiến hành không gian di động, Cái này cùng hắn tại hạch tâm thế giới một dạng, thân là hạch tâm thế giới chủ nhân, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại hạch tâm thế giới bất luận cái gì khu vực. Cửu U chúa tể tại cửu U thế giới cũng là như thế. Tống Thư Hàng mang theo một thân vật trang sức thoáng chuyển di vị trí, chuyển rời đến cát tinh thế giới xa xa một mảnh cánh đồng bát ngát khu vực, tìm một đỉnh núi nhỏ giáng lâm, chuẩn bị ở chỗ này nghênh đón chúng tà ma. Bạch Long tỷ tỷ đem Tô Thị A thập lục bao quanh bao khỏa, thi triển ẩn tàng khí tức pháp thuật đem Tô Thị A thập lục khí tức che giấu. Dù sao Tô Thị A thập lục là nhân loại chi thân, một hồi vạn ma đến chầu rất có thể gây nên hỗn loạn. Ban Văn Long tu tiền bối vẫn như cũ là lấy cùng loại. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, trạng thái đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa. Mấy hơi về sau, hàng vạn con thất phẩm tà ma cùng gần hơn 200 bát phẩm tà ma bước đầu tiên đến. Bọn chúng đều tại phụ cận cửu U khu vực tiếp thu được triệu hoán mệnh lệnh về sau, liền lấy nhanh nhất độn thuật giành giật từng giây chạy đến an tĩnh vây quanh ở ngọn núi nhỏ kia dưới đầu phương, ngưỡng vọng trên ngọn núi. Cửu U chúa tể, bất quá Tống Thư Hàng lúc này bị Ban Văn Long tu đại lão bao vây lấy, cửu U tà ma nhóm trong lúc nhất thời còn không có phát giác được vị này. Cửu U chúa tể, chân thân, gần vạn thất phẩm tà ma, gần 300 bát phẩm tà ma đuổi tới về sau, trong hư không lại có 7 cái cánh cửa không gian mở ra. Đây là nhận lệnh mà đến cửu phẩm tà ma, bọn chúng không có lập tức hiện thân, mà là giấu ở không gian thông đạo bên trong, bắt đầu chậm rãi thu liễm tự thân khí tức. Góc truyện audio.com, miễn cho một hồi từ cánh cửa không gian bên trong đi ra lúc bởi vì tự thân khí thế nguyên nhân, dẫn phát phía dưới thất phẩm cửu U tà ma hỗn loạn, xông quấy dày cửu U chúa tể. 7 tôn cửu phẩm tà ma, tại thu liễm khí tức đồng thời, còn tại vụng trộm dò xét. Cửu U chúa tể, 4 tôn long thú tà ma đang nhìn đến Ban Văn Long tu đại lão hư hình lúc trong lòng không tự chủ được phun lên tâm tình kích động. 3 tôn trong mắt tà ma xuyên thấu qua cái kia Ban Văn Long tu nhìn về phía ở bên trong Tống Thư Hàng, mơ hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc, nội tâm đồng dạng có chút ba động. Đến tận đây, vạn ma đến đông đủ, triệu hoán tà ma số lượng kiếm đủ. Triệu hoán tà ma mệnh lệnh kết thúc. Còn chưa chạy tới thất phẩm tà ma cùng bát phẩm tà ma chỉ có thể ngừng bước, đo mất chiều kiến cửu U chúa tể cơ hội. Cánh đồng bát ngát đỉnh núi bên trên, nhìn qua phía dưới hơn vạn nhiều con thất phẩm tà ma cùng trong đó tạp kẹp lấy bát phẩm tà ma, Tống Thư Hàng cảm giác trước mắt vẻn vẹn thất phẩm bản thân, giống một đầu con cừu nhỏ, bị vạn con sói đói vây quanh. Hắn cái này con cừu nhỏ bao lấy một chương da rồng. Cửu giả long uy cách chương.